Chương 649, lao trung y y cho toa. Nếm thử nơi này tảng thịt bò, mùi vị rất tốt. Nông học chí lại đem Hoàng Thánh Y gì chén rượu rót nửa ly. Ừm, cảm ơn nông chủ nhiệm. Hoàng Thánh Y gì cực kỳ khách khí, đồng thời tâm lý vui vẻ không nớt, ngày mai hiệp ước một ký, nàng kia liền chân chính ở đại lục đứng vững góc chân. Tảng thịt bò mùi vị thật là không tệ, kèm theo nhạc nhẹ, hai người nhắc tới buông lỏng trọng tâm câu chuyện, đồng thời, trong lúc lơ đảng, Hoàng Thánh Y liền uống gần 4 ly. Nàng đối với tiểu lượng của chính mình là có chừng mực, một chai rượu chắc cũng sẽ không say ngã, hơn nữa hôm nay hài lòng, nàng thậm chí nghĩ các lộ ủy chữa đối phó xong nông học chí sau đó, mang nữa lưu húc đi uống rượu, không say không về cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng mà, khoảng chừng sau nửa giờ, đang cùng nông học chí trò chuyện Hoàng Thánh Y cũng cảm giác được gian nhà trong phòng ăn có chút nóng, nàng trong lòng cũng nhiệt, hơn nữa rượu mời lên đây, có điểm choáng váng cảm giác. Hoàng Thánh Y sờ sờ chính hắn mặt, còn có chút nóng lên. Thậm chí một cô không rõ táo động ở do nở dê ma u của nàng bên trong sôi trào, hạ thân của nàng cũng nóng, cái loại cảm giác này thật giống như kỳ kinh nguyệt đi tới mấy ngày hôm trước, xuất hiện cái loại này khó chịu. Đối với, chính là khó chịu. Có rất nhiều nữ hải, ở kỳ kinh nguyệt đi tới trước hai thiên thời, đều gặp phải phân bố tăng nhiều hiện tượng, mà nàng bây giờ, cũng cảm giác được cái loại này hiện tượng xuất hiện. Nông học chí trò chuyện đang vui mừng, nàng không thể đánh đoan ở, cho nên chỉ có thể cố nén. Người khuôn mặt có chút hồng, là cấp trên sao thân sĩ một dạng nông học tập đột nhiên ngừng lại, gương mặt quan tâm. Có điểm, nông chủ nhiệm ngươi nói tiếp. Dù sao nông học chí mời khách ăn, nàng lại có chuyện nhờ cho hắn, cho nên hắn không thể chủ động đưa ra phải đi. Ngươi chờ chút, ta lấy cho ngươi nước cấm tới. Nông học chí gỡ xuống trên cổ khăn ăn, chủ động chạy đến nơi quầy ba, cùng quầy ba người ta nói vài câu. Quầy ba người rót một chén nước trong, mà nông học chí tiếp nhận nước trong trong nháy mắt. Tay trong kẽ ngón tay sớm đã chuẩn bị xong bột phấn liền dung nhập trong đó. Hắn bỏ thêm hai lớp, trong rượu có đoán, trong nước lại bỏ thêm đoán, hai lớp một cái, say càng thêm say, liên ý thưởng thức đều sẽ rời rạc, loại sự tình này hắn thường thường làm. Nhanh uống chút nước, thời gian cũng không còn nhiều lắm, uống nước xong, ta đưa ngươi trở về. Nông học chí nhìn đồng hồ tay một chút nói. Cảm ơn. Hoàng Thánh Y thì thật là có chút khác, cho nên tiếp nhận thủy phía sau, một ngụm liền đem một chén nước uống sạch. Được rồi. Đi thôi, nàng chống đỡ đứng dậy. Nhưng đứng lên thời điểm, kịch liệt mê muội lại cũng thiếu chút nữa hợp nàng mới ngã xuống đất. Nàng trong lòng vẫn là có một tia ý thức, cho nên cực kỳ buồn bực, hôm nay làm sao uống ít như vậy rượu, cứ như vậy ngất đâu, lẽ nào rượu kia số ghi quá tạ cả hạ tạ tác dụng chậm quá, đủ ngươi không sao chứ ta đỡ ngươi. Nông học chí mắt cấp bách nhanh tay, rất nhanh đỡ Hoàng Thánh Y ỉa cánh tay, bất quá hắn như trước rất lịch sự cũng không có quá mức khoa trường, chỉ là hồ lão phủ. Không có việc gì, cảm ơn. Hoàng Thánh Y gì ở nơi nào sẽ để hắn đỡ, cho nên nhẹ nhàng bên một bước phía sau, liền tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ là đi mấy bước phía sau, nàng trong ánh mắt liền xuất hiện ảo ảnh, cảm giác thiên huyễn chuyển giống nhau, toàn thân một chút khí lực cũng không có, thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Hoàng Tổng, ngươi làm sao vậy? Nông học chí rốt cuộc đỡ nàng, cũng đỡ nàng hướng ra phía ngoài tiếp tục đi. Hoàng Thánh Y gì xuất hiện ảo giác huyết tính, cảm giác thân thể tờ giờ âm ở, đại não không phản ứng kịp, nói đều cảm giác không nói ra được. Ý thức của nàng rời rạc không nớt, hoặc có lẽ là, của nàng tiềm thức đã không ở, duy nhất có, chỉ là huyễn thính. Đỡ của nàng nông học chí tuy là trong miệng đang không ngừng quan tâm, nhưng tâm lý lại đã sớm cười như hoa nở. Hắn lưỡng trùng thuốc chung vào một chỗ phía sau, thần tiên cũng phải rót, huống chi một cái cô gái yếu đuối Đài Loan có cái gì con nhà giàu Lý Trung may mắn, mà Lý Trung may mắn canh những cái này thúc rủ. Tình phấn đô hàng cấp thấp, cùng hắn không so được. Nông học chí nhưng là tìm lão trung ý gì cho toa. Đương nhiên, chúng thuốc hết thể nữ nhân, hình thái ý thức đều là giống nhau. Nông học chí xem qua Lý Trung may mắn video, cũng thấy qua trong video nữ nhân vật chính cha nở dê thà y, những cái này nữ nhân vật chính đang bị Lý Trung may mắn thai họa thời điểm, phản ứng của các nàng đều là giống nhau, không có khí lực, giống như say rượu một cái dạng, mặc cho Lý Trung may mắn làm lại nhiều lần, quan trọng nhất là, các nàng vẫn là có cảm giác. Mà hắn thuốc, sau đó cảm giác sẽ càng thêm rõ ràng. Thậm chí Hoàng Thánh Y Y sẽ chủ động hướng hắn đòi lấy Hoàng Thánh Y Y như say rượu vậy bị nông học chí dịu vào thang máy, mà nông học chí lúc này cũng không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi, một là trong thang máy có quản chế, hai là lúc này Hoàng Thánh Y Y còn cũng chưa hoàn toàn phạm thuốc. Hắn vẫn duy trì khắc chế cùng quan tâm, thân sĩ đến cùng. Rất nhanh, dưới thang máy lầu, hắn đỡ Hoàng Thánh Y Y đi ra cao ốc. Hô muộn muộn gió nhẹ thổi một cái, Hoàng Thánh Y Y chẳng những không có tỉnh táo lại, cả người cũng triệt để ngã vào nông học chí trong lòng. Thì thào nói mớ, trong miệng không biết nói gì đó. Mà trên thực tế, nàng chính hắn nói cái gì, nàng cũng không biết, lưới. Đầu cũng không tốt khiến cho. Cùng lúc đó, Lưu Húc xe vừa vặn ở cửa nhà hàng ngừng lại. Trên dưới bậc thang tới không phải Hoàng Thánh Y Lì là ai, chỉ bất quá, Hoàng Thánh Y Lì lại bị nửa ôm đi xuống bậc thang. Hơn nữa nàng cả người có vẻ vô cùng chật vật, dường như nằm ở nông học trí trong lòng giống nhau. Mẹ cái so với Lưu Húc thấy như vậy một màn lúc, cũng lập tức nhiệt huyết dâng trào, đồng thời hắn cũng trong nháy mắt minh bạch đối phương khẳng định cho Hoàng Thánh Y Lì quá chén hoặc là bỏ thuốc. Hắn mở cửa xe, như bay liền xông ra ngoài. Nông học trí cực kỳ hưng phấn, hắn chuẩn bị đem van ở dê thánh và tao đến bí mật của chính mình nhà trọ. Cái kia nhà trọ hắn bình thường sẽ không đi ở, sẽ chỉ ở Liệp Diễm lúc, mang theo nữ nhân đi qua. Đồng thời hắn cái kia trong nhà, cho nên phương tiện đầy đủ mọi thứ, có toàn phương vị camera thiết bị, cũng có đủ loại đạo cụ. Thằng ngãi này là một siêu cấp đại biến thái, hắn một bên đỡ Hoàng Thánh Y Lìa, vừa móc ra chìa khóa xe, chuẩn bị lên xe. Nhưng mà, ngay tại giây phút này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bãi đỗ xe xa xa chạy như bay đến, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Sa Hoa Đại nắm đấm đã chụy ở mặt trái của hắn bên trên. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.